Chương 304, cường nhân cùng cường quyền, gặp mặt cùng độc tài. Làm bá tước sở chủ cờ biết tập thể nông trường gặp phải xâm lấn, vài tờ xô đi ở bị người mang đi tin tức sau, đã là sau 2 giờ. Đổi thành trước đây hí dạ, nhiều nhất chỉ cần 40 phút. Nay đầy đủ phản ứng tàn đảng thực lực không đủ, hoàn toàn không có cách nào trải ra rộng rãi mà đúng lúc mạng lưới tình báo. Đem đồng hồ kim chỉ nam bắt về 2 giờ trước, bá tước sở chủ cờ vốn là an tâm mà ở lại chúa cứu thế lầu tháp, cân nhắc lẹ vì ạt thản kiến nghị cũng chính là cùng sụp mạn mặt đối mặt tiến hành một lần nói chuyện. Đối phương đã toát ra phương diện này ý tứ, đồng thời khiến nạ tạ xạ truyền đạt. Bất kể là lẹ vì ạt thản, cũng hoặc là hí ra, đều muốn làm ra lựa chọn. Thử thách sụp mạn kiên trì, này vừa không sáng suốt, cu nở dê rất nguy hiểm. Lại nói, sử dụng vô số thủ đoạn, QNZ không sánh được một lần chính kinh mà có thành ý chính diện giao lưu. Duy nhất đáng giá bá tước sở chủ cờ lo lắng, đại khái chính là nhân thân vấn đề an toàn. Nếu như sụp mạn đánh câu cá chấp pháp chủ ý, muốn đem hỉ ra một lưới bắt hết. Vậy hắn bằng chủ động đưa tới cửa đi, chỉ do ngớ ngẩn hành vi. Dễ mò, ngươi cảm thấy vị kia nhân gian chi thần, hắn đến cùng muốn làm gì? Bá tước sở chủ cờ hai tay chống đỡ ở trên bàn. Nhìn về phía ngồi ở đối diện một đời rẻ mò. Toàn bộ hỉ dạ tàn đảng thế lực, được hắn thưởng thức, đồng thời ủy thác trọng trách thủ hạ, cũng chỉ có đối phương. Một mặt, là bởi vì rẻ mò cùng mình có đồng dạng xuất thân. Đã tham gia dâu ria nguyên thủ đảng vệ quân, đối với tổ chức trung thành không thể nghi ngờ. Mặt khác, QNZ là hỉ dạ nhân tài trôi đi nghiêm trọng, không tìm được cái gì tinh anh. Nhà khoa học đều bị tiến sĩ rổ là đóng gói mang đi. Đưa cho thời đó sở trệ kẻ ghịt sở scientific gì dẹp vờ. Chỉ có ngành tình báo có thể bảo lưu, bị bá tước sở chủ cờ hợp nhất trình hợp. Ta cũng không cách nào xác định. Một đời rẽ mò lắc lắc đầu. Hắn vẫn không có ngông cuồng đến tự nhận là đối với sụp mạn rõ như lòng bàn tay, có thể đoán được tâm lý đối phương hoạt động. Con kiến làm sao phỏng đoán cự tư tưởng của người ta. Này chính là một đời rẽ mò chân thực nội tâm khắc họa. Vị trí không giống. Trên lệnh quá to lớn. Tâm lý phân tích được kết quả, QNZ tự nhiên sai lầm chi ngan nở đà mở từ vị kia nhân gian chi thần dĩ vãng phong cách làm việc đến xem, hắn thường xuyên có ra ngoài ngoại giới dự liệu hành động kinh người, cái này cũng là ta đoán không ra một trong những nguyên nhân. Mang mặt nạ màu tím một đời rẽ mò dừng lại một chút, có chút muốn nói lại thôi ý tứ. Hành vi như vậy, phản ứng ở ngữ khí biến hóa trên, không có gì bất ngờ xảy ra bị bá tước sở chủ cờ nhận ra được. Hắn nâng lên đơn mảnh kính mắt, khẽ nhíu mày nói, nơi này không có người khác cờ, có ý kiến gì có thể nói thẳng, không cần không dám nói. Được cho phép, một đời rẽ mò liền tiếp tục nói, nam tước các hạ, ta cảm thấy sụp mãn nếu truyền đạt ra gặp mặt tin tức, không ngại có thể thử nghiệm. Khi dạ hắn phe phái đầu lĩnh, bọn họ từ chối đánh vỡ thành kiến, thả xuống ngăn cách, không muốn cùng ngươi dắt tay, trùng kiến một cái càng hoàn mỹ, càng ma nhờ me. Càng khó khăn chống đối hỉ dạ đế quốc. Bọn họ không có nam tước các hạ như ngươi vậy rộng rãi lòng dạ, cùng với tổ tiên một bước nhìn xa trông rộng, dẫn trước thời đại nhạy cảm sức quan sát thành tiểu hạ cấp, ở quăng ra bản thân ý kiến trước, nhất định phải nịnh hót một phen cấp trên của chính mình. Này không chỉ có là chức tràng quy tắc ẩm, QNZ là thăng chức tăng lương của cải mật mã một trong. Bá tước sở chủ cờ đối với này rất có lợi, dù cho hắn biết đây là A-dua nói như vậy. Có thể nghe chính là thoải mái, khiến người ta cả người lỗ chân lông mở ra, khoe miệng không kìm lòng được lộ ra nụ cười. Sẽ nói liền nhiều lời điểm hắn phe phái đầu lĩnh xa vào quyền lực, chỉ quan tâm trước mắt mình lợi ích, nhất đi nhờ đi không xa. Tình lược mấy trăm chữ ca ngợi chi tử, một đời rẽ mò nói tiếp, nếu như chúng ta có thể trước tiên cùng sụp mạn liên lụy tuyến, được đối phương thừa nhận, thậm chí đạt thành hợp tác, đồng ý ra một phần lợi ích, từ mà thu được xỉ ẹn chống đỡ. Ngược lại lợi dụng này cố chống đỡ, đem hắn phe phái sức mạnh thu ôm đến tay bên trong, cái kia chẳng phải là rẽ mò không có nói tới quá rõ, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Dung si ẻn tới đối phó hắn hí dạ, ôm chặt sụp mạn bắp đùi, tương lai có hy vọng chuyện này bá tức sở chủ cờ chân mày nhíu chặt hơn, dùng kỳ quái ánh mắt nhìn một đời rẽ mò. Cái tên này sẽ không phải là ẩn giấu ở hì dạ bên trong tên khốn kiếp chứ một lòng muốn đem tổ chức bán cho sụp mạn ý niệm như vậy lóe lên liền qua, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Bá tước sở chủ cờ nhẹ nhàng lắc đầu. Rẽ mò vì là hì dạ lập được công, đã chảy máu, hắn không nên như vậy hoài nghi đối phương. Đề nghị này nhìn như rất có sức mê hoặc, nhưng không có thể đánh động bá tước sở chủ cơ. Dễ mò, khi giả cùng sụp màn địa vị bất bình đẳng, căn bản bảo đảm không được tự thân lợi ích. Nam đầu chọc tức đầu góc rõ ràng, không có bị mang lệch dòng suy nghĩ, mà là mặt lộ vẻ sầu lo. Không ngang nhau nói chuyện, chiếm được kết quả, chỉ có thể là lần nữa thoái nhượng, mãi đến tận đem tất cả mọi thứ đều chắp tay dâng. Dễ mò bĩu môi, làm như nà mờ có sự khác biệt ý kiến. Hắn cho rằng hí giả mất đi tất cả, so sánh với có thể có được lợi ích, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Vậy cũng là sụp mạn toàn thế giới tối có lời nói quyền cường giả, vậy thì tương đương một nhà đã từng cường thịnh lâu năm xí nghiệp, đối mặt như mặt trời ban trưa thế giới bá chủ. Tiếp tục duy trì kiêu ngạo, không chấp nhận thu mua, chỉ có thể bị sau lãng đập chết ở trên bờ cát. Gần như chỉ ở màu đỏ nội bộ đế quốc, thì có bờ rọ thờ hút, lẹ vì ạt thản này hai tổ chức lớn cùng mình cạnh tranh. Nếu như phóng tới trên thế giới, hắn hỉ giả phe phái, cùng với các loại địa phương thế lực, hoàn toàn có thể ép cho bọn họ thở không nổi. Hơn nữa người đột biến, y nhục mạn, hắc ám thế giới các loại khác loại, ma pháp sư vân vân nơi nào có bá tước sở chủ cờ này một nhánh hỉ dạ không gian sinh tồn, nhưng nếu là gia nhập vào thế giới bá chủ dưới trướng, có lẽ sẽ có cơ hội đông sơn tái khởi cùng tư bản. Ẩn nhẫn 3 năm, sau đó sẽ yên lặng lớn mạnh, đột kích ngược thượng vị rẻ mỏ đánh cho là ý đồ này. Nhớ tới nơi này, khoe miệng hắn không khỏi vai lên. Lộ ra nụ cười quái dị. Rẽ mò, ngươi có sự khác biệt ý kiến bá tước sở chủ cờ dò hỏi, đem miệng méo rẽ mò kéo về hiện thực. Hắn lắc đầu liên tục, phủ nhận nói, là ta cân nhắc không chu toàn, không nghĩ tới tầng này, vẫn là nam tước các hạ ánh mắt sâu xa. Nói chuyện đến đó, liền rơi vào bế tắc. Không khí trầm mặc, tràn ngập ở trong phòng. Mãi đến tận đến từ min sở chuông điện thoại vang lên, bá tước sở chủ cờ tiếp lên. Sau đó ngăn ngắn trong vài giây, sắc mặt do kinh hãi đến phẫn nộ, lại chuyển thành đủ rũ. Cho chuyện vẫn chưa kéo dài bao lâu, nam đầu chọc tức rất nhanh sẽ thả xuống mịt rổ phồn, chán nản mệt mỏi địa cũng trên ghế ngồi. Lần này, hắn liền cuối cùng lá bài tẩy đều đã mất đi, liền ngồi trên chiếu bạc tư cách đều không có. Có thế ngươi nói đúng, dẹ mò. Trầm mặc mấy phút sau, bá tước sở chủ cờ trong mắt hiện lên một vệt cay đắng. Hắn hùng tâm trang trí bị một môi nước lạnh đón đầu tới tắt. Mất đi hoặc tờ sổ đi ở, tương đương với mất đi phục chế ạ gì ản sụp mạn cuối cùng một chút hy vọng. QNZ không có cùng lẹ vì ạ thản nói chuyện hợp tác thẻ đánh bạc, e sợ tạ lặt cái kia cái gián điệp đầu lĩnh, chẳng mấy chốc sẽ xuống tay với chính mình. Phát sinh cái gì một đời rẹ mò nhỏ giọng hỏi. Sụp mạn mang đi hoặc tờ sổ đi ở, điều này cũng có thể chính là hắn thả ra ngoài tín hiệu, cũng hoặc là cảnh cáo. Bá tước sở chủ cờ hồi đáp. Hắn muốn nói cho chúng ta, khi dạ không có lựa chọn quyền lực, hoặc là phục tùng, hoặc là xem rét sở cùn như vậy, bị chết lặng yên không một tiếng động. Hắn khoát tay háo một cái, làm như nản lòng thoái chí, dặn dò một đời rẽ mò nói, để lẹ vì ạt thản truyền lời quá khứ, chúng ta tiếp thu gặp mặt. Liên vào ngày mai, ngay ở Vladimir Ilyich Ulyanov mộ trước. Người sau gật đầu, trên mặt lộ ra một tia ý mừng. Hoàn toàn không có bá tước sở chủ cờ ủ rũ tình. Theo sụp mạn hốn, không so với hoa ở Xô Viết cảnh nội mạnh hơn nhiều một cái cường nhân xuất hiện, tất nhiên gặp đề cao ra một cái khác cường quyền. Có thế sụp mạn không có trở thành nhà độc tài ý nghĩ, nhưng không có thể phủ nhận chính là, thế giới sớm muộn đều phải bị hắn bóng tối bao phủ. Tiếng nói của hắn đem có thể quyết định một cái quốc gia, một tòa đại lục cách cục, tất cả mọi người đều muốn xem sắc mặt của hắn. Ẩn hình độc tài. Vậy cũng là độc tài một đời rẻ mỏ nghĩ như vậy nói. Hắn lui ra gian phòng, đứng ở chúa cứu thế trên lầu tháp phóng tầm mắt tới điện cờ Gremlin. Thời đại mới thuộc về sụp mạn, QNZ thuộc về tân hỷ dạ.